Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Sư huynh thiên cổ. Diệp Vô Sinh không nói thêm gì nữa. Trên mình hổ phách liên tâm giáp bắt đầu lóe lên quang mang. Xem như từ nhỏ đã quần áo ở trên người hắn chiến giáp. Hổ phách liên tâm giáp khí tức cùng hắn cơ hồ hòa làm một thể. Nguyên cớ so với bình thường tu sĩ kim đan chỗ dùng pháp bảo, hắn hổ phách liên tâm giáp có thể phát huy ra càng lớn uy lực. Hắn tự tin chỉ cần không gặp được kim đan trung kỳ lại có pháp bảo tu sĩ, hắn đều có thể chiến thắng. Bên kia, Trần Trầm nhìn thấy Diệp Vô Sinh pháp bảo, trong lòng cũng có chút ước ao. Bản mệnh chi bảo loại vật này có thể tan ở thể nội. Tùy lời gọi ra, hắn xác thực không, nhẫn chữ vật bên trong ngược lại là có không ít thượng vàng hạ cám pháp bảo. Bất quá những vật này lấy ra tới đồng thời không có ý nghĩa gì. Tiện tay cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm thu hồi, Trần Trầm hít sâu một hơi, nắm đấm mơ hồ biến thành 7 màu. Xa xa, Diệp Vô Sinh sau lưng đã mơ hồ có bạch hổ hư ảnh gào thét. Một cỗ mãnh liệt sát khí hướng bốn phía quét sạch. Sau một khắc, Diệp Vô Sinh thét dài một tiếng, lôi cuốn lấy thế lôi đình vạn quân hướng Trần Trầm phát động công kích. Mà sau lưng của hắn cái kia bạch hổ hư ảnh càng là nhảy lên một cái, mở ra miệng to như chậu máu. Cái này kích thứ nhất, hắn liền dùng toàn lực. Một kích này bên trong bao hàm đồ vật cũng rất nhiều rất nhiều. Có sư phụ chờ đợi, có môn phái hy vọng, có chính mình ý chí bất khuất, vân vân vân vân. Cái này Diệp Vô Sinh vừa bước vào kim đan, vậy mà liền có thực lực như vậy. Không hổ là bạch sư huynh liều chết cũng muốn cứu đệ tử. Chu Tước môn môn chủ ở một bên cảm thán, ánh mắt có chút lo lắng. Huyền Võ Tông tông chủ càng là trực tiếp vỗ vỗ Huyền Hoành đầu, phảng phất tại nói, nhìn xem người ta, nhìn xem ngươi. Liền ngay cả Tiêu Vô Ưu lông mày cũng nhíu lại. Có pháp bảo cùng không pháp bảo chênh lệch quá xa. Có bản mệnh pháp bảo kết đan sơ kỳ thậm chí có thể cùng không bản mệnh pháp bảo kết đan trung kỳ. Một trận chiến, hắn đồ đệ này thật đánh thắng được Diệp Vô Sinh sao? Nói thật, hắn đều không chút gặp qua Trần Trầm cùng người khác đấu pháp. Trước đây biết được Trần Trầm trực tiếp đem Thiên Vân Tông đưa đến 36 tông thứ hai thời điểm, hắn đều kinh ngạc thật lâu. Mọi người ở đây tâm tư có gì khác thời điểm, lôi đài bên trên phát ra một tiếng vang rền, một đạo cuồng bạo linh khí gợn sóng quét sạch bốn phía. Ngay sau đó hết thảy bình tĩnh lại, mọi người chỉ thấy Trần Trầm nắm đấm đánh vào Diệp Vô Sinh trên bụng. Mà Diệp Vô Sinh nắm đấm khoảng cách Trần Trầm mặt còn có chỉ tay khoảng cách. Lúc này hai người đều là không có nhúc nhích. Qua lâu, bọn hắn mới nghe được Diệp Vô Sinh một tiếng nói nhỏ. Trần Trầm, ngươi kết đến cùng là mấy phẩm kim đan? Không biết, hẳn là so nhất phẩm lợi hại như vậy một chút đi. Trần Trầm thu hồi nắm đấm, nghiêm túc đáp. Diệp Vô Sinh nghe đến đây trên mình hổ phách liên tâm giáp bắt đầu chậm chậm tản lui. Trên mặt lộ ra thống khổ không chịu nổi thần tình. Cuối cùng phù phù một tiếng nằm xuống đất. Nhìn xem đỉnh đầu xanh lam bầu trời, Diệp Vô Sinh ánh mắt có chút tan rã, lẩm bẩm nói, đã sinh Trần Trầm, sao sinh ta Diệp Vô Sinh, vượt qua nhất phẩm kim đan. Ta liều sống liều chết mới kết tam phẩm kim đan. Hồi tưởng lại từ nhỏ đến lớn bởi vì hổ phách liên tâm giáp chịu đựng đủ loại khổ, lại nghĩ từ bản thân bước vào kết đan, khúc mắc đột nhiên mất đi, cả người cũng bắt đầu thuế biến loại kia tâm tình vui sướng. Diệp Vô Sinh nhắm mắt lại, khóe mắt hơi có chút ướt át. Hết thảy đều không. Nguyên cho là mình thời đại đã đến tới, không nghĩ tới ác mộng vừa mới bắt đầu. Vì sao chính mình bỏ ra nhiều như vậy, nhận hết đủ loại cực khổ, sau cùng cùng cái này trần trầm chả chênh lệch như thế xa. Diệp Vô Sinh, ngươi không muốn nổi giận, thực ra ngươi vẫn là rất không tệ. Cái này đại tấn đệ nhị thiên kiêu, ngươi là vững vàng. Trần Trầm 10 điểm không đi tâm địa an ủi một câu. Tiếp đó nhảy xuống lôi đài, mọi người chung quanh giờ phút này cũng hồi thần lại. Một màn này bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Chu Tước môn chủ nhân nhìn xem Trần Trầm cũng là càng xem càng vui vẻ. Một quyền đánh bại Diệp Vô Sinh, đây là cái gì thực lực? Coi như là kim đan trung kỳ cũng chưa chắc có thể làm được. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa trước mặt tiểu tử này đã chí ít có thể so kim đan hậu kỳ thực lực, vừa bước vào kim đan liền có kim đan hậu kỳ thực lực. Bực này thiên kiêu, quả thực chưa từng nghe thấy, chỉ là có một chút không để cho nàng vừa ý. Vì sao đồ đệ cho tiểu tử này tín vật đính ước? Tiểu tử này nhưng thật giống như không cho đồ đệ đồ vật. Dù sao nàng là không thấy được đồ đệ trên mình nhiều hơn vật chân quý gì. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng hơi có chút bất bình. Chờ Trần Trầm đi tới bên người nàng thời gian, nàng dứt khoát trực tiếp đưa ra tay, thản nhiên nói, về sau đều là người một nhà, ngươi liền không có cái gì bày tỏ một chút sao? Cái gì? Người một nhà? Trần Trầm một mặt mộng bức, tuy là tứ tông muốn liên hợp, nhưng cũng không có tốt đến trở thành người một nhà phân thượng a. Không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao phải giúp các ngươi Thiên Vân Tông nói chuyện? Chu Tước môn môn chủ thấy Trần Trầm giả ngu, sắc mặt trực tiếp lạnh xuống. Bên cạnh Tiêu Vô Ưu nghe đến đây mặt mo đỏ ửng. Cái này Chu Tước môn môn chủ không khỏi cũng quá phóng khoáng. Mới vừa ám chỉ chính mình còn chưa tính, bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp hỏi đồ đệ mình đồ vật, chẳng lẽ mình mị lực liền lớn như vậy sao? Mới vừa thái độ mình còn chưa đủ lạnh nhạt, cự tuyệt ý tứ không đủ rõ ràng sao? Còn có, nàng là làm sao biết đồ đệ mình xuất thân giàu có? Trần Trầm thấy sư phụ thần tình mất tự nhiên, nháy mắt ở giữa minh bạch cái gì? Không có nghĩ tới sư phụ vậy mà ăn cây táo rào cây sung. Có sư nương, còn ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Thật không phải là một món đồ. Ta Trần Trầm quả quyết không thể làm người như thế. Bất quá bây giờ tam tông thực lực càng mạnh càng tốt. Hơn nữa cái này Chu Tước môn môn chủ mới vừa đối với mình cũng chả không tệ. Mà thôi, đã như vậy, vậy liền nhiều nhận cái sư nương a. Vạn nhất về sau hữu dụng đây. Nghĩ tới đây, Trần Trầm theo nhẫn chữ vật bên trong móc, cũng không lâu lắm, đem bụi phủ đã lâu địa hỏa thiên tâm liên lấy ra. Thứ này là hỏa hệ chí bảo, đối nguyên anh cường giả trợ giúp cực độ. Đáng tiếc hắn không tu hỏa hệ công pháp, nguyên cớ một mực đặt ở nhẫn chữ vật bên trong hít bụi. Nhìn thấy địa hỏa thiên tâm liên, Chu Tước môn môn chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt bên trong có nồng đậm không dám tin. Nàng cũng chính là tiện tay muốn cái tín vật mà thôi. Không nghĩ tới cái này Trần Trầm vậy mà lấy ra bực này thiên tài địa bảo. Điều này cũng làm cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Cái này, không khỏi, chuyện nhỏ, chớ có khách khí, mọi người đều là người một nhà. Trần Trầm tiện tay đem địa hỏa thiên tâm liên ném tới. Cười nói, Chu Tước môn môn chủ nhìn trong tay địa hỏa thiên tâm liên. Lại nhìn một chút bên cạnh đồ đệ Tiêu Hoàng. Ánh mắt bên trong có mấy phần không bỏ. Lễ vật này quá chân quý. Nàng không cách nào cự tuyệt. Đã như vậy, vậy chỉ có thể. Vừa nghĩ cái này, nàng linh lực thành tuyến. Truyền âm cho Tiêu Hoàng nói. Đồ nhi, ngày sau ngươi có thể đến Thiên Vân Tông ở, nhưng nhớ kỹ, ngươi trung quy là ta Chu Tước môn tương lai môn chủ. Cuối cùng có một ngày vẫn là muốn trở về ta Chu Tước môn kế thừa đại nghiệp. Còn có một chút, nếu như về sau cùng cái này Trần Trầm có dòng dõi, ghi nhớ kỹ đưa đến ta Chu Tước môn tới, cái này Trần Trầm tư chất nghịch thiên, tư chất người cũng còn không tệ, sinh con tuyệt đối sẽ là một đời cường giả. Bực này tiện nghi, không thể để cho Thiên Vân Tông không công chiếm. Tiêu Hoàng nghe được đỏ mặt nhanh nhỏ máu ra. Người sư phụ này đến cùng não bổ đi đến nơi nào? Nếu như bị người nghe được, cái này khiến nàng về sau còn như thế nào gặp người? Bạch Hổ Tông tranh đoạt kết thúc. Một bên khác, đồng dạng 10 điểm không bình tĩnh. Đại Chu Ma Môn phân bộ thứ nhất. Chu Nhân Long nhìn lên trước mặt tin tức lúng ta lúng túng không nói gì. Hai tay thậm chí mơ hồ có chút run rẩy. Vô Tâm Tông linh mạch bị hủy. Tông môn ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà hết thảy này vậy mà đều là đến từ cái kia chỉ có tiến nhập ma môn không đến một tháng đệ tử. Trong tay, đây rốt cuộc là cái gì thù cái gì oán a? Không phải có 10 năm thời gian sao? Tại sao phải liều mạng như vậy? Chu Nhân Long tâm tình cực kỳ phức tạp. Một phương diện Vô Tâm Tông tao ngộ để hắn vui sướng. Một phương diện khác, đệ tử kia vẫn lạc để hắn tiếc hận vô cùng. Môn chủ, sư huynh hắn làm cho Vô Tâm Tông một kích chí mạng. Dứt khoát kiên quyết lưu tại linh mạch bên trong. Ta cảm thấy hẳn là cho hắn phong quang đại táng. Để ma môn tất cả mọi người biết sư huynh tiếng tăm. Viên Kình Thiên quỳ gối không xa chỗ. Nói xong đã là khóc không thành tiếng. Lúc này trong đầu hắn tràn đầy sư huynh âm dung tiếu mạo. Cùng đem máy đào đất vứt cho hắn để hắn đi nhanh lên cái kia một màn. Cái kia một màn cho hắn ấn tượng sâu thậm chí mơ hồ vượt qua đôi cái kia Trần Trầm chấp niệm. Mà thôi, ta đã biết, để cơ quan khôi lỗi bộ cho Trương Thần làm mấy cỗ nhục thân. Đặt ở ta Đại Chu các miếu thờ tượng ma thần bên cạnh. Để hắn hưởng thụ ta Đại Chu con dân cung phụng đi. Đáng tiếc, nhiều một cái người kế tục, lại tráng niên mất sớm. Chẳng lẽ là Thiên Tuyệt ta luyện thể nhất mạch sao? Chu Nhân Long nói đến đây trong lòng cũng không nhịn được bi thương. Tưởng tượng phía trước chính mình chả hoài nghi tới cái kia Trương Thần. Bây giờ nghĩ lại là chính hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu như thời gian có thể thụt lùi, hắn nhất định đích thân thu cái kia hài tử làm đệ tử. Để hắn gọi mình một tiếng sư phụ. Nghe được Chu Nhân Long lời nói, Viên Kình Thiên trong lòng chua xót không thôi. Xoay người đối với Vô Tâm Tông phương hướng liên tiếp dập đầu 9 cái. Nức nở nói, sư huynh thiên cổ, Kình Thiên đời này, chỉ nhận ngươi một sư huynh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN